Chương 247, phát hiện Ngọc Tâm Lan. Tiểu thư, nơi đó tất có đồ tốt, chúng ta không ngại đi xem một cái. Diệp gia dược sư chịu không nổi dụ hoặc, đề nghị nói ra. Dược sư là gia nở dê chia, hái thuốc càng nhiều, ích lợi tự nhiên là càng nhiều. Lúc đầu hắn vậy không dám mạo hiểm, nhưng là có một cái võ công cao cường Thạch Tiểu Nhạc, còn sợ cái gì đối phương liền huyền khí nhất trọng cao thủ đều có thể tùy tiện thu thập, tại cái này Ngân Tuyết Nguyên, chưa chắc có bao nhiêu đối thủ. Diệp Y Dĩ nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc không có lý do cự tuyệt, vậy muốn nhìn một chút hội xuất hiện dược liệu gì. Đám người lúc này hướng mặt phía Nam Tiểu Sơn ao đi đến. Khe núi hai bên núi ngược lại cũng không cao, tăng thêm đám người đều có tu vi mang theo, một phút sau liền đến phụ cận. Ngân Tuyết Nguyên thiên địa ác liệt, thỉnh thoảng sẽ có rất nhỏ địa chấn, thậm chí xuất hiện tuyết lở chờ hiện tượng. Dựa theo Diệp gia dược sư thuyết pháp, chỗ này Tiểu Sơn ao hẳn là trước đó không lâu mới hình thành. Đây là Ngân Vệ Tu. Diệp gia dược sư từ trong đống tuyết lấy xuống một gốc tương tự nhân sâm ngân sắc sợi rễ, trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Ngân Vệ Tu so với người tham gia chân quý nhiều, với lại căn cứ năm vậy chia tam lục cửu trở. Cái này gốc Ngân Vệ Tu, chí ít vậy có mấy trăm năm hoa hờ, nếu không phải xuất hiện chỗ này Tiểu Sơn ao, chỉ sợ còn sâu chôn dưới đất. Một đường hành tẩu, Diệp gia dược sư lần lượt phát hiện rất nhiều dược liệu, vượt qua 6 thành đều 10 điểm chân quý. Cái này nhưng vui như điên Diệp gia đám người, vội vàng xuất ra chuẩn bị kỹ càng hộp sắp xếp gọn, phân loại đặt ở trong dương. Chẳng biết lúc nào, phong tuyết đột nhiên gấp, tựa như quái thú phát ra gào thét. Chúng ta cần phải đi. Thạch Tiểu Nhạc một mực đều rất bình tĩnh, không có phát hiện Ngọc Tâm Lan. Lại đồ tốt thì có ích lợi gì gặp thời tiết thay đổi bất thường, Diệp gia đám người vậy đều lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị hướng dưới núi đi đến. Đột nhiên, ca tòa núi không có dấu hiệu nào địa lay động. Đỉnh núi tích tuyết thụ lực phía dưới, giống như là bọt biển mảng lớn vung vãi, che đậy trên trời quan mang. Không tốt, là tuyết lở, mọi người mau trốn. Diệp y gương mặt xinh đẹp thất sắc, liên thanh hướng phía đám người hô to. Không cần nàng nhắc nhở. Diệp gia bọn hộ vệ đã tư tán né ra, tay thuốc bắc rơi xuống một vùng. Vị kia dược sư bị hộ vệ thủ lĩnh Diệp Kỳ dẫn theo, bởi vì vị trí xâm nhập, rơi tại mọi người phía sau cùng. Đầy trời tuyết bụi mắt thấy đem hắn nhóm che đậy, Diệp y vô ý thức liền hướng bọn hắn phóng đi. Một cái tay đưa nàng níu lại, Thạch Tiểu Nhạc kéo lấy Diệp y hướng dưới núi bay lượn. Diệp y hướng về sau hét lớn, không cần thanh âm che giấu tại cự đại tuyết lở âm thanh bên trong. Diệp gia bọn hộ vệ không tránh kịp, từng cái bị vùi lấp, thấy Diệp y trong lòng phát run. Nhưng mà nàng không biết, mình tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thạch Tiểu Nhạc tốc độ nhanh không giả, nhưng hỏng bét là, đối diện ngọn núi đồng dạng phát sinh tuyết lở, tương đương hai mặt hướng hắn giáp công. Nếu như là một người, Thạch Tiểu Nhạc có hai thành nắm chắc chạy đi, kéo một cái Diệp y, một phần mười niềm tin vậy không? Đè xuống vứt bỏ đối phương ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc phấn đem hết toàn lực. Hướng lên trời bay vút, quanh đất rung núi chuyển tại tăng lên, tuyết lở cường độ tăng nhiều, lập tức đem Thạch Tiểu Nhạc cùng Diệp y toàn bộ đặt ở chỗ sâu. Hiện trường an tĩnh, cái kia nho nhỏ khe núi, giống như là lỗ hổng bị xé lớn gấp 10 lần có thừa, lộ ra một cái dài nhỏ vực sâu, liền tuyết lở đều không thể lấp đầy. Xoát xoát xoát, từng đạo nhân ảnh nghe nói động tĩnh, rơi vào vực sâu bên ngoài, kinh nghi bất định xem lấy phía dưới. Địa tầng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện vực sâu, đi nhờ lúc trước liền tồn tại, mặt ngoài che giấu bị chấn khai về sau, lộ ra bộ mặt thật ví với sự việc đã rõ ràng mắt. Một cái văn sĩ bộ dáng nam tử mắt long lánh, vô thanh vô tức. Đến nhiều người, liền không thiếu một chút hiếu kỳ tâm cường giang hồ cao thủ. Mấy người top 5 top 3, cẩn thận từng ly từng tí địa hướng vực sâu bước đi. A đợi rất lâu, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến vô cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Lệnh cực kỳ chuẩn bị thêm xuống dưới chân người bước dừng lại. Quỷ, có quỷ. Xuống dưới ba người hốt hoảng địa trốn tới, máu me khắp người, tóc thai bù xù, giống như gặp cái gì dọa người sự tình, nắm lên đồng bạn tay liền đi. Chờ hắn nhóm chạy ra khoảng cách nhất định về sau, vừa định buông lỏng một hơi, chỉ thấy một vị văn sĩ bộ dáng nam tử ngăn cản bọn hắn, cười nói, giao ra a các hạ, ngươi là có ý gì? Mấy người hơi biến sắc mặt, vị kia đồng bạn cau mày nói. Các ngươi trình diễn không sai, đáng tiếc không lừa được ta. Văn sĩ trung niên vươn tay. Vị kia đồng bạn thầm vận công lực, miệng nói, các hạ chớ có hồ ngôn loạn ngữ, nếu ngươi không đi mở, đừng trách ta chờ không khách khí. Chưa chờ hắn nói xong, một cái to lớn trưởng ảnh đánh ra mà xuống, khoác lác một tiếng, mấy người toàn bộ miệng phun máu tươi địa lật lăn trên mặt đất, nhìn qua văn sĩ trung niên ánh mắt phá lệ sợ hãi. Huyền khí tam trọng cao thủ muốn gạt ta là thư sinh, quá non. Tại mấy người trên thân tìm ra vài quặng hiếm thấy dược thảo, Lạc Thư Sinh lại vỗ một trường, giải quyết mấy người tính mệnh về sau, trở lại vực sâu, không để ý đám người kinh ngạc ánh mắt liền tới nhảy vào. Hắn biết rõ phía dưới bí mật giấu giếm hơn hết đám người, chẳng tiên hạ thủ vi cường, dù sao hắn Lạc Thư Sinh hoành hành ngân thủy vực nhiều năm, có thế làm sao người khác không nhiều. Dưới vực sâu phương, Thạch Tiểu Nhạc mơ màng tỉnh lại. Tại tuyết lở phát sinh không lâu sau, hắn liền phát hiện khe núi vỡ ra, chỗ lấy tối hậu quan đầu cưỡng ép mang theo Diệp Y Y thì hướng xuống nhảy lên, quả thật cứu được lẫn nhau tính mệnh. Lạnh quá! Bốn phía hàn khí không ngừng đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, nơi này so ngoại bộ lạnh gấp bội, đã đến A một hơi liền có thể ngưng xuất thủy nhỏ tình trạng. Hắn vận chuyển hết tốc lực phạm ngã như nhất, lúc này mới dễ chịu một chút, lại lập tức đem công lực đưa vào sắp đông cứng Diệp Y Y trong cơ thể, kịp thời cứu được đối phương tính mệnh. Cảm ơn ngươi. Sau khi tỉnh lại, Diệp Y Y Y ngữ khí phát run. Cái này là đối phương lần thứ ba cứu tính mạng mình, không có hắn, mình đã cùng Diệp ra những người khác chôn ở trong đống tuyết, không người hỏi thăm. Nhớ tới uổng mạng người Diệp ra, Diệp Y Y Y lại một trận khổ sở. Thạch Tiểu Nhạc quan sát đến bốn phía, cái này xem xét, thế mà phát hiện cách đó không xa trong góc, liền sinh trưởng một gốc thượng giai dược liệu. Hắn thuận tay liền cho lấy xuống. Công tử, nơi này hàn khí khác hẳn với bình thường, chính là một chút dược liệu tốt nhất sinh trưởng địa. Diệp Y Y Y đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong vực sâu Dung biết không ít, hai người bảy quẹo tám rẽ. Thạch Tiểu Nhạc kỳ quái địa phát hiện, mỗi lần Diệp Y Y Y dẫn đường, đều có thể phát hiện rất nhiều dược liệu, đổi thành mình, thì khi có khi không. Phía trước đột nhiên quang mang đại trán, mê người hương khí một khuyết tán ra đến. Hoa lan thơm. Cái này tựa hồ là Ngọc Tâm Lan ngủ. Diệp Y Y Y lời nói giống như lôi đình nổ vang ở bên tai, Thạch Tiểu Nhạc không kịp nghĩ nhiều, nắm cả đối phương eo nhỏ nhắn liền hướng phía trước xông ra. Tới gần, quả nhiên trông thấy khe đá ở giữa, một gốc thiên đóa hoa màu xanh lam chính đang lặng lặng mở ra. Đóa hoa tổng cộng có 5 cánh, ở giữa một điểm nhụy hoa giống như là như bạch ngọc tản mát ra nhu hòa rực rỡ, lộng lẫy. Thạch Tiểu Nhạc nhiều ngày đến sầu lo, trong chốc lát hóa thành hư không, đưa tay liền đem Ngọc Tâm Lan hái xuống, hương phấn địa muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Có cái này, tiểu di rốt cuộc không cần trở thành phế nhân. Diệp Y Y còn là lần đầu tiên trông thấy thiếu niên vui vẻ bộ dáng, nghĩ đến tay mình còn bị đối phương nắm, nhịp tim đột nhiên nhanh. Đương nhiên, nàng biết Thạch Tiểu Nhạc không phải có chủ tâm chiếm tiện nghi, nếu không có nội lực đối phương, mình rất nhanh hội chết quóng. Tiểu bằng hữu, ngoan ngoãn đưa trong tay đổ vật giao ra đi, miễn cho nhiều chịu đau khổ. Một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Người đến là cái văn sĩ, chính là vị kia Lạc Thư Sinh. Lạc Thư Sinh đồng dạng nhìn thấy Ngọc Tâm Lan tản mát ra ánh sáng, chỉ hơn hết so Thạch Tiểu Nhạc chậm một chút một bước. Hơn hết hắn thấy, muộn không muộn cũng không quan hệ, dù sao đổ vật sớm muộn đều là mình. Ánh mắt rơi trên người Diệp Y Y Y Y, Lạc Thư Sinh ánh mắt lộ ra một vòng lửa nóng. Tốt một cái khí chất thanh thuần đại mỹ nhân. Ta không giao lại như thế nào. Một tay thu hồi Ngọc Tâm Lan, con đường bằng đá. A hiện tại tiểu bằng hữu tờ hờ ơ tờ là càng ngày càng có dũng khí, ngay cả ta là thư sinh đều không để vào mắt. Nghe xong lời này, Thạch Tiểu Nhạc không có phản ứng, Diệp Y Y Y lại là thân thể mềm mại kịch chấn. Thân là ngân thủy vực người, há hội chưa từng nghe qua là thư sinh tên người này âm hiểm xảo trá. Với lại tu vi đạt đến huyền khí tam trọng, chính là ngân thủy vực hiếm thấy cao thủ. Công tử, ngươi không cần quản ta, đi mau. Diệp Y Y có chút sợ hãi, nhưng vẫn là thấp giọng nói ra. Đi, các ngươi một cái đều đi không được. Xuê bàn tay ra hướng phía trước vỗ, hóa thành ba trượng trưởng ảnh đánh ra, Lạc Thư Sinh phảng phất nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thân thể rách nát hình tượng. Phong chi tuyển qua, lôi kéo Diệp Y Y Y lui lại. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay một kiếm vung ra, vòng xoáy màu xanh lục chi phong lôi cuốn lấy trong vực sâu gió lạnh, cùng nhau hung hăng chui tại trưởng ảnh phía trên. Lốt bốp thanh âm bên trong, trưởng ảnh đập nát kiếm khí, dư thế chưa tuyệt, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Lần giao thủ này để Thạch Tiểu Nhạc minh bạch, cái này là thư sinh thực lực so với bị hắn đánh giết âm nhu nam tử càng mạnh. Cũng may hắn không nghĩ liều mạng, một kiếm qua đi, lợi dụng bốn phía vẩy ra ra mảnh đá, lúc này mang theo Diệp Y Y hướng bên trong một cái đường hành lang bỏ chạy. Hảo tiểu tử Lạc thư sinh không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc có thể đón hắn một chiêu mà bất tử, có chút hối hận khinh địch chủ quan, vội vàng vận khởi khinh công đuổi theo. Luận khinh công tạo nghệ, Thạch Tiểu Nhạc thắng qua Lạc thư sinh, nhưng cái sau nội lực mạnh hơn hắn, hai hai tương để, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc còn mang theo Diệp Y Y Y Y, không thể nhận thấy bị Lạc thư sinh kéo gần lại khoảng cách. Ta nhìn ngươi chạy thế nào, hôn nguyên thủ Lạc thư sinh tay phải bành trướng một vòng, hướng phía trước vỗ. Ngoài mấy trượng vách động đột nhiên nổ tung, vô số lớn nhỏ loạn thạch rớt xuống, không ngừng ngăn chặn đường Thạch Tiểu Nhạc. Có một cái Diệp Y Y hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc tay chân bị gò bó, chỉ có thể xa hơn trình kiếm chiêu phong chi tuyển qua đối địch, chậm rãi đã rơi vào hạ phong. Ven đường không ít giang hồ khách bị hấp dẫn, nhưng thấy một lần Lạc thư sinh tư thế, lại toàn đều tránh qua, tránh né. Đáng chết! Thạch Tiểu Nhạc lông mày dài vặn một cái. Tại phía trước đường hành lang bên trong, Du Bận vẫn ung dung đi ra một vị thân mặc đồ đỏ ôm kiếm trung niên, cười hướng hắn chém ra một kiếm. Kiếm quang mang theo nồng đậm màu đỏ, lướt qua nham thạch không khỏi bị cắt thành hai đoạn, sắc bén phong mang, lệnh Thạch Tiểu Nhạc đều phía sau lưng phát lạnh. Khanh tia lửa tung tóe bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thân bất do kỷ hướng sau bay ngược. Đây là một vị huyền khí tam trọng kiếm khách, với lại thực lực còn cao hơn Lạc thư sinh mấy điểm. Huyết Y kiếm khách Ngụy Yến. Diệp Y Y Y mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc. Đây là một cái sát khí mười phần nhân vật, nghe nói đã từng bởi vì làm một cái người hô sai tên hắn, liền nhẫn tâm tàn sát môn phái đối phương. Sau có Lạc thư sinh, trước có Huyết Y Y kiếm khách, Diệp Y Y Y nấy xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, cảm thấy là mình hại đối phương. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.